Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3584, chương 3606, Cửu Âm Diệt Phân Tranh Rừng. Khởi đầu mới, đại kết cục, truyền tống chi môn, ý thức được tình huống không thích hợp. Mạc Thanh Vân không có chút nào do dự, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn. Rất nhanh, một cái vòng xoáy hình dáng quang môn ngay tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện, đem hắn cho thu nạp đi vào. Bạch, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân thân ảnh vừa biến mất, cửu tinh quang môn phong ấn tựu bại sập, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Phanh phanh, cửu tinh quang môn phong ấn vừa bại băng, hai đạo nổ rung trời âm thanh liền từ bên trong bạo phát đi ra. Cái này hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra, cửu tinh quang môn trong phong ấn tựu bộc phát ra hai cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem bốn hư không xé nát, hình thành một cái cự đại kinh khủng lỗ đen. Dạng này động tĩnh xuất hiện, lập tức đem bốn người kinh đến, nhao nhao hướng phía nhìn bên này tới, đơn giản dò xét một chút bên này. Quân Vô Ưu tựu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Nghĩ không ra, đại ca vì đối phó tiểu tử kia, thế mà thi triển thủ đoạn như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, đại ca liền loại thủ đoạn này đều đã vận dụng, tiểu tử kia hơn phân nửa là hung quang bao nhiêu, trò chơi đến đây cũng nên kết thúc." Tại Quân Vô Ưu trong lòng cảm khái lúc, Hắc Trọng Lượng bọn người là sắc mặt tái nhợt, trên mặt treo đầy lấy vẻ mặt lo lắng. Khủng bố như thế động tĩnh, Thanh Vân không có sao chứ? Cái này rất khó nói. Loại này động tĩnh thực sự thật là đáng sợ, Thanh Vân chưa hẳn có thể thừa nhận được. A, không có việc gì. Thanh Vân nhất định không có việc gì. Đúng, Thanh Vân sáng tạo ra vô số kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoài ý. Hắc Trọng Lượng bọn người không ngừng tự an ủi mình. Tâm trung kỳ ngóng trông Mạc Thanh Vân không nên gặp chuyện xấu. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một đạo màu xanh lưu quang cực nhanh bay tới, một chút xíu hiện ra dung mạo. Đợi mọi người thấy rõ quang ảnh diện mạo, bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Người người thế mà còn sống, người như thế nào chạy ra cửu tinh quang môn phong ấn? Nhìn cách đó không xa thanh niên, Quân Vô Tà rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh, một mặt khiếp sợ nói. Đối với Quân Vô Tà tra hỏi, thanh niên cũng không có cấp cho trả lời, mà là một mặt hí ngược nhìn xem hắn, nói: "Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết trước? Lại nói, loại trình độ này thủ đoạn nhỏ, lại thế nào có thể vây được ta?" Nghe thanh niên lời nói, Quân Vô Ưu sắc mặt tái đi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, nói: "Đại ca trả giá to lớn đại giới, không tiếc đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thế mà không có thể gây tổn thương cho đến tiểu tử này. Tình huống có một ít phiền toái, có người vui vẻ có người sầu." Mạc Thanh Vân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, để Quân Vô Tà hai người đau đầu. Hắc Trọng Lượng bọn người lại là một mặt kinh hỉ. Thanh Vân quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hắn thật không có nguy hiểm, ta ngược lại thật ra quên hắn còn có thủ đoạn như vậy. Đã Thanh Vân không có việc gì, chúng ta cũng không cần phân tâm, mau chóng kết thúc trước mắt chiến đấu. Hắc Trọng Lượng bọn người sửa sang một chút tâm tình, bọn hắn gia tăng thế công, ép tới Quân Vô Ưu bọn người hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn thấy Quân Vô Ưu đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đối cách đó không xa Quân Vô Tà nói: "Như thế xem ra, chúng ta lần này giao phong, muốn lấy các ngươi thảm bạch nhị người chấm dứt. Không chỉ có như thế, trận chiến ngày hôm nay về sau, thiên giới cũng sẽ không còn có cửu âm thiên tà tộc, có cùng ám chi ma tộc giao phong kinh lịch." Mạc Thanh Vân đối với cửu âm thiên tà tộc kiêng kỵ, có thể nói là mãnh liệt tới cực điểm, giống như có cơ hội lời nói. Hắn muốn đem bộ tộc này triệt để hủy diệt, không cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Quân Vô Tà ngữ khi lãnh trầm quát: "Tiểu tử, bản tọa nhất thời chủ quan, để ngươi sống lâu một hồi, ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại sao, phải hay không phải?" Lập tức liền biết rõ, đối với Quân Vô Tà lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: "Nơi này địa phương quá nhỏ, ta có một ít không thi triển được, chúng ta đổi một cái địa phương tái chiến." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đối Quân Vô Tà một chảo, cường thế đem hắn đưa vào giới ngoại hư không. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vừa tới đến giới ngoại hư không, liền cảm ứng được thiên kiếp muốn tới. Không phải đâu, lúc này đến, cảm ứng được thiên kiếp sẽ đến. Mạc Thanh Vân có một ít phiền muộn, cảm thấy có một chút im lặng. Đối với hắn mà nói, thế nhưng là sinh tử tồn vong thời khắc, thế mà là một cái thiên kiếp ra quấy rối. Đây cũng là đủ khổ cực. Thiên kiếp, cảm ứng được đỉnh đầu trên không động tĩnh cùng dị tưởng. Quân Vô Tà biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi quá đắc ý quá mức, dẫn đến muốn vui quá hóa buồn." Đối với Quân Vô Tà lời nói, Mạc Thanh Vân không có yếu thế, lờ đánh nói: "Bất quá là một cái thiên kiếp thôi." "Giống như vậy thiên kiếp, ta nói ít cũng vượt qua trăm ngàn lần, mỗi một lần đều cùng gãi ngứa đồng dạng. Thua người không thể thua khí thế." Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng khổ, nhưng hắn sẽ không nói ra, bởi vì biết rõ Mạc Thanh Vân muốn độ thiên kiếp, Quân Vô Tà cũng là không vội mà xuất thủ, lẳng lặng ở một bên quan sát đến. Đón lấy, tại Quân Vô Tà quan sát dưới, Lôi Vân vượt cấp càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Tiểu tử này thiên kiếp, thế mà đáng sợ như vậy. Cảm ứng được kiếp vân uy thế, mà lấy Quân Vô Tà tâm thái, giờ phút này cũng là bị cả kinh không nhỏ. Thể kiếp hắn không phải là không có đọc qua, nhưng uy thế mạnh đến Mạc Thanh Vân loại tình trạng này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này, không riêng Quân Vô Tà trong lòng chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng là bị cả kinh không nhỏ. Hắn rõ ràng cảm giác được, lần này thiên kiếp uy thế, so trước đó chí ít cường đại mấy lần. Khủng bố như vậy thiên kiếp độ xong, ta chỉ sợ cũng không còn khí lực cùng Quân Vô Tà đánh một trận. Không thể ngồi mà chờ chết. Cảm ứng đến kiếp vân kinh khủng, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, đối cách đó không xa Quân Vô Tà, nói: "Ta người này luôn luôn rộng lượng, mặc dù chúng ta là sinh tử cừu địch, nhưng ta vẫn còn muốn dẫn ngươi gặp thức thoáng cái gì gọi là thiên kiếp thối thể, cam đoan ngươi khắc sâu ấn tượng, cả đời khó quên." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Quân Vô Tà bay nhào mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Quân Vô Tà trong nháy mắt bị dọa đến gần chết, lộ ra một mặt khẩn trương biểu lộ, nói: "Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Hai người cùng một chỗ độ kiếp, sẽ để cho thiên kiếp uy lực tăng gấp bội, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Đối với Quân Vô Tà lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nói: "Để xét đánh chết, tốt hơn độ xong kiếp bị ngươi đánh giết. Lại nói, coi như ta muốn chết, ngươi cũng sẽ cho ta chôn cùng, kéo lên một cái đệm lưng không tính thiệt thòi." Nghe Mạc Thanh Vân cái này ngụy biện, Quân Vô Tà kém chút chọc giận gần chết, nhưng lại không có cách nào phản bác. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tốc độ cao nhất đào mệnh, ý đồ dùng cái này đến thoát khỏi Mạc Thanh Vân. Đáng tiếc lời nói, Mạc Thanh Vân tại phong chi lô lực phát ra trì dưới, tốc độ so với hắn phải nhanh hơn nhiều lắm, há lại hắn có thể đơn giản thoát khỏi. Oanh, Tại Mạc Thanh Vân hai người một đuổi một chạy dưới. Một đạo khí thế ngập trời kiếp lôi hạ xuống. Đem Mạc Thanh Vân hai người nuốt sống. Lọt vào kiếp lôi oanh kích. Quân Vô Tà lập tức kêu thảm một tiếng. Nhục thể để một cỗ hắc ám âm lãnh lực lượng. Bị cực tốc hủ thực. Nhìn thấy Quân Vô Tà cái này biểu hiện. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Cho là mình cho nhìn lầm. Hắn không nghĩ tới Quân Vô Tà bản thể nhỏ yếu như vậy, so với bình thường thần chủ đều muốn yếu một ít. Bất quá, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn tự đoán được Quân Vô Tà tình huống, có ý tứ. Nhìn thấy Quân Vô Tà tình huống, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười càng đậm mấy phần, nói, nếu để cho ngươi đạt được Xích Minh thần chủ, đem hắn huyết mạch cho luyện hóa, để ngươi chân thân dung hợp hư ảnh, ngươi thể phách sẽ cường đại vô số lần. Thật sự là đáng tiếc. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Quân Vô Tà khí thế nghiến răng nghiến lợi. Đây là hắn không cam lòng nhất tâm địa phương. Mở miệng trêu chọc Quân Vô Tà vài câu. Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý đến hắn. Toàn tâm chống cự thể kiếp xung kích. Lần này thể kiếp lực lượng là ám chi lô lực. So trước đó mấy loại lực lượng, lực phá hoại muốn càng thêm lớn mạnh một chút. Bất quá, Mạc Thanh Vân đã cảm ngộ ám chi lô lực. Bởi vậy tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, ngược lại là không có áp lực quá lớn. Vẻn vẹn sau một lúc lâu thời gian, đỏ tại Mạc Thanh Vân trên thân kiếp lôi lực lượng, liền để hắn nhẹ nhõm xua tán đi. So sánh Mạc Thanh Vân tình huống, Quân Vô Tà tự thảm nhiều, gần nửa người bị ăn mòn tiêu tán. Bất quá, không đợi Quân Vô Tà nổi giận, lại một đạo kiếp lôi hạ xuống. Sau đó thời gian, liền để cho Quân Vô Tà triệt để điên cuồng. Hắn thế mà liên tiếp bị đánh 81 lần. Cũng không biết, Mạc Thanh Vân là cố ý vẫn là vô tâm, chia sẻ kiếp lôi lực lượng một lần sau một lần nhiều. Giống như không phải như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã bị đánh cho thần hồn câu diệt. Thế nhưng là dù vậy, thân thể của hắn vẫn như cũ bị hủy. Giờ phút này, tại Quân Vô Tà tâm thán thời điểm, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân trước người, xuất hiện một cái khắc đầy huyền ảo phù văn quang môn. Tựa hồ thông nhìn qua một cái kỳ dị đại lục. Ở mảnh này đại lục bên trong, có một đạo quang môn cùng cái này đạo quang minh kêu gọi lẫn nhau. Giữa hai bên hình thành một con đường, thông hướng một chỗ thần bí vĩnh viễn mưa. Ở mảnh này vĩnh viễn mưa bên trong, lóe ra 9 cái màu sắc khác nhau điểm sáng, cho người ta một loại, một chút, huyền chi hữu huyền cảm giác. Trừ cái đó ra, kia 9 cái điểm sáng cũng lóe ra hào quang chói mắt. Hướng phía Mạc Thanh Vân bên người chiết xạ mà tới. Tại cái này 9 cái điểm sáng chiếu rọi xuống. Mạc Thanh Vân thể nội 9 loại lô lực. Tại thời khắc này tự hành vận chuyển lại. Tại Mạc Thanh Vân nhanh chóng dung hợp. Tình huống như vậy xuất hiện. Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa. Toàn tâm yên lặng đến dung hợp 9 loại lô lực bên trong. Mạc Thanh Vân dung hợp 9 loại lô lực lúc. Hắn cảm giác được rõ ràng, tạo hóa đại lục đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Tiến hành một loại, một chút, kinh khủng thuế biến, nhìn xem Mạc Thanh Vân trầm mặc trạng thái nào đó. Không để ý tới bên cạnh truy kích, Quân Vô Tà nguyên thần lộ ra che lấp biểu lộ. Nói, tiểu tử, người ta ở giữa chiến đấu, nên có một kết quả. Quân Vô Tà lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhanh chóng ngưng tụ một kẻ thân thể, hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền đập tới, cảm ứng được Quân Vô Tà tồn tại. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, còn sống không tốt sao biết rõ ta tâm tình phản ứng ngươi. Ngươi không thành thật đào mệnh, thế mà nhất định phải đi lên chịu chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng vỗ đi qua. Thể hiện ra một cỗ kinh khủng thần diệu tư thái. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho Quân Vô Tà cảm giác phảng phất là một phương thiên địa chí tôn chúa tể, để Quân Vô Tà cảm giác chính mình giống như là một con giun dế nhỏ bé. Không, tại Quân Vô Tà chấn kinh dưới, Mạc Thanh Vân đánh ra một chưởng này, bá đạo đánh vào trên người hắn. Tùy theo, Quân Vô Tà nguyên thần tựu bị đánh tan, mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng thần hồn câu diệt. Mạc Thanh Vân đưa tay đem Quân Vô Tà đánh giết, hắn tựu chậm rãi đứng người lên, hướng phía trước người quang môn bên trong đi vào. Theo Mạc Thanh Vân đi vào quang môn bên trong, hắn tựu cảm giác được rõ ràng, chính mình tiến vào một cái mới vĩnh viễn mưa. Nguyên lai đây chính là môn hậu thế giới. Nhìn xem bốn hỗn hỗn độn độn một mảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động sợ hãi thán phục. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chính mình sở tại thế giới lại là một cái siêu cấp cường giả thân thể. Đơn giản quan sát một chút cường giả thân thể, Mạc Thanh Vân phát hiện nó lại một chút xíu thuế biến, dần dần hình thành một cái càng hoàn thiện thế giới. Nghĩ không ra, chúng ta chỗ thế giới lại là dáng vẻ như vậy. Nhìn trước mắt siêu cấp cường giả thân thể, Mạc Thanh Vân trong lòng sợ hãi thán phục vạn phần, ánh mắt hướng phía nhìn quanh đi, nói, lúc này xem ra, ta nghĩ muốn rời khỏi bên này hỗn độn thế giới, sợ rằng cũng phải hướng vị cường giả này, dùng thân thể của mình diễn hóa thành thế giới mới. Bất quá trước lúc này, còn được trước giải quyết một chút việc vặt, đem cửu âm thiên tà tộc phiền phức giải quyết. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, một lần nữa về tới cường giả trong thân thể. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu trở lại Triều Trạch tộc địa trên không. Gia Hắc trọng lượng đám người trong tầm mắt, mọi người thấy Mạc Thanh Vân trở về, nhưng không có nhìn thấy Quân Vô Tà trở về. Bọn hắn lập tức minh bạch một kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân cùng Quân Vô Tà một trận chiến, hẳn là dùng Mạc Thanh Vân thủ thắng, không có khả năng. Nghĩ đến Quân Vô Tà bị giết, Quân Vô Ưu trên mặt chất đầy chấn kinh, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đối với Quân Vô Ưu tâm tình, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, tùy ý hướng phía bọn hắn khoát tay áo, nói, giữa chúng ta mâu thuẫn, đến đây cũng hẳn là kết thúc. Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ phiên thiên phúc địa lực lượng kinh khủng hướng phía trên người bọn họ nghiền ép mà đi. Tại loại này lực lượng kinh khủng nghiền ép dưới, Quân Vô Ưu bọn người mảy may năng lực phản kháng đều không có, chính là bị trấn áp thô bạo thành cho tàn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân như vậy thủ đoạn, Hắc trọng lượng bọn người sợ ngây người, cảm giác cái này có một ít không chân thực. Mạc Thanh Vân lúc này mới rời đi bao lâu, thực lực thế mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Đây chính là chí tôn luyện thể đại đạo cuối cùng thực lực sao? Loại thực lực này thật sự là thật là đáng sợ. Thanh Vân cho ta cảm giác phảng phất là lật tay một thiên địa, lật tay tạo vạn giới. Hắc trọng lượng bọn người cảm thán, bình phục một phen khiếp sợ trong lòng. Hắc trọng lượng không nhịn được hỏi, Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi chí tôn đại đạo viên mãn? Nghe được Hắc trọng lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta đối tu luyện về sau lại là có minh xác phương hướng. Mạc Thanh Vân không có nói rõ, bởi vì ở trong đó ẩn tàng đồ vật quá nhiều, Hắc trọng lượng bọn người biết rõ chưa chắc là chuyện tốt. Đem Quân Vô Ưu bọn người diệt đi, Mạc Thanh Vân tự đối Hắc trọng lượng bọn người đến, chư vị lão tổ, bây giờ Quân Vô Tà hai người bị giết, cửu âm thiên tà tộc cũng không cần tồn tại, còn như tiêu diệt chuyện của bọn hắn, tự giao cho các ngươi xử lý. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc trọng lượng bọn người nhao nhao gật đầu, bắt đầu an bài tiêu diệt cửu âm thiên tà tộc sự tình. Giao phó xong Hắc trọng lượng bọn người, Mạc Thanh Vân tựu trở lại Triều Trạch tộc địa, đi tìm Thiên Linh Lung trùng nữ đoàn tụ. Ước chừng một năm sau, tại thiên giới các tộc toàn lực tiêu diệt, Cửu Âm Thiên Tà tộc triệt để hủy diệt. Bất quá, tại một năm trước đó, Mạc Thanh Vân liền mang theo Thiên Linh Lung trùng nữ cùng Vô Cương rời đi. Bọn hắn hôm nay toàn bộ ở tại Tạo Hóa Đại Lục, trải qua không tranh quyền thế yên ổn sinh hoạt. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân cũng đang nghiên cứu siêu cấp cường giả thân thể, học tập hắn sáng lập giới phương pháp, mở thuộc về mình thế giới mới. P.S. Quyển sách dừng ở đây. Có thể kết cục không tính quá hoàn mỹ, nhưng phần lớn kịch bản cùng hố, ta đều xem như viết toàn bộ. Tiếp tục viết lời nói, đơn giản là lại mở địa đồ. Như thế vô hạn nước, không có ý nghĩa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN